Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 74, tìm thú vui. Dr. Manhattan, Protégé hào bên trên, Tô Thánh thiết lập tốt thời gian địa điểm lại không lo lắng xuất phát. Có kinh nghiệm học thông minh Lyle một lần này rất sớm liền ngồi xuống ghế cũng thắt tốt dây an toàn. Có thể chờ nửa ngày cũng không gặp phi thuyền khởi động. Chủ nhân, Lyle thăm dò hô một tiếng. Tô Thánh chuyển qua cái ghế đối mặt Lyle vừa cười vừa nói. Kỳ thật giúp Legend of Tomorrow cứu người không có gì lớn. Thuận tiện còn có thể nhìn xem Vandal Savick. Gia hỏa này tuy nhiên không đặc thù gì bản sự nhưng lại có được bất tử thân chỉ có đặc định phương. Thức mới có thể giết chết hắn. Bằng không hắn sẽ từ đơn độc tế bào khôi phục sinh mệnh lần nữa phục sinh. Bất tử thân, phục sinh, đây chẳng phải là căn bản đánh không thắng. Lyle kinh ngạc nói, bất tử thân không tính là gì. Sarah Lan đội trưởng là nguyên lai một cái tên là Tam Master tổ chức thành viên. Hắn triệu tập Legend of Tomorrow xuyên việt thời gian muốn đánh bại Vandal Savick nhưng lại không. Biết Tam Master cái tổ chức này một mực ở phía sau trợ giúp hắn. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới bọn họ cuối cùng còn có thể thành công. Cũng khó trách như vậy phế sẽ còn được xưng là truyền kỳ. Tô Thánh khẽ cười nói. Nhưng trừ bỏ giết. Vandal Savick nhìn hắn làm sao phục sinh. Thuận tiện nhìn một chút cái kia liên xô nữ Firestorm bên ngoài tựa hồ không nhiều lắm niềm vui thú. Cho nên ta đang nghĩ có nên hay không làm chút cái gì. Làm cái gì? Tất nhiên Liên Xô khả năng sáng tạo ra Firestorm tới lấy đến chiến tranh lạnh thắng lợi. Cái kia Mỹ quốc cũng không thể thờ ơ à. Tô Thánh tựa hồ nghĩ tới chuyện thú vị gì. Khóe miệng dơ lên đem thiết lập tốt thời gian hướng phía trước điều chỉnh một năm. 1985 năm, Mỹ quốc. Protégé hào chậm rãi hạ xuống nào đó tòa nhà cao lầu nóc nhà. Tô Thánh mang theo Lyle đi tới. Protégé hào ẩn thân không gặp. Nơi này là 1985 năm nước Mỹ. Khoảng cách vừa rồi chúng ta vị trí thời gian đã qua hơn 60 năm. Tô Thánh cười khẽ hướng Lyle. Giải thích một câu. Ôm nàng trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống. Âm vang rơi xuống đất. Tô Thánh buông ra Lyle. Ở bên đường người qua đường ánh mắt kinh hãi phía dưới thản nhiên rời đi. Cái niên đại này lối kiến trúc đối với Tô Thánh không có lực hấp dẫn gì. Nhưng đối với từ 100 năm trước đến Lyle mà nói cũng rất mới mẻ tràn đầy tương lai cảm giác. Có rất nhiều để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Bên đường tiệm bán báo để đó rất nhiều liên quan tới lập tức thời sự đưa tin. Ngẫu nhiên có thể nghe top 5 top 3 trò chuyện liên quan tới chiến tranh lạnh tin tức người đi. Đường, Tô Thánh ngừng tiệm bán báo trước tiện tay đảo báo chí lại không phát hiện hắn nghĩ muốn tin tức. Không nhìn lão bản khó chịu tiếng gào quay người rời đi. Chủ nhân, chúng ta muốn làm gì? Lyle khó hiểu dò hỏi. Tìm ngươi. Tô Thánh dừng một chút, cũng không biết là đang giải thích hay là lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói, hắn như vậy nổi danh trên. Báo chí phải có rất nhiều tin tức của hắn mới đúng. Là cũng không tồn tại vẫn là đã xảy ra một ít sai lầm. Là muốn tìm gối ôm sao? Lyle do dự nhỏ giọng hỏi, gối ôm em gái ngươi. Tô Thánh theo bản năng dùng mình một cái tức giận hướng Lyle mắng, tìm Dr. Manhattan làm gối. Ôm, ta mẹ nó là điên rồi đi. Coi như điên, ta giới tính cũng là bình thường. Lyle bị chửi ngẩn người. Không phải gối ôm sao? Vậy là tốt rồi. Làm đại sâu, quan phương tên Dr. Manhattan, tên thật Jonathan Osterman, Watman đoàn đội bên trong một cái duy nhất. Có được siêu năng lực ra hỏa. Nếu như nói Tô Thánh bị người nói là tên điên, vậy hắn chính là một biến thái. Nói biến thái không đơn thuần là bởi vì hắn thực lực ở toàn bộ DC thế giới đều sắp xếp bên trên. hàng đầu, càng bởi vì hắn nhổ răng thời điểm thương tổn tới tuyến tiền liệt. Hàng ngày ấy không mặc quần áo quơ màu xanh nhạt, thân thể hướng người khác biểu hiện ra mũi voi. Cái này cũng chưa tính biến thái sao? Xem như thời đại này duy nhất, Superman, Dr. Manhattan sinh ra sau không có che giấu tung tích mà là trợ giúp Mỹ quốc chính phủ trấn nhiếp Liên Xô, hy vọng có thể cho hòa bình thế giới. Vì cái này mục tiêu vĩ đại, hắn thậm chí không tiếc cõng nồi rời đi địa cầu. Nhưng dù là cái này thời gian điểm hắn đã rời đi địa cầu cũng cần phải có tương quan đưa tin mới. Đúng, nhưng mới rồi Tô Thánh lại không thu hoạch được gì. Phảng phất căn bản lại không tồn tại một dạng. Có lẽ hắn không ở cái thế giới này mà là mặt khác thế giới song song. Tô Thánh thất vọng nhíu mày thầm nói một câu, dự định dứt khoát đi Liên Xô. Tuy nhiên sớm một năm thời gian nhưng phá hủy Gulag doanh địa. Giải quyết khả năng chế tạo Firestorm, Liên Xô nữ nhà khoa học Valentina Legend of Tomorrow cũng sẽ không đi, không đi đương nhiên sẽ không bị bắt. Đi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh vừa muốn chào hỏi Lyler hồi Protege Hào. Kết quả vừa mới chuyển thân liền gặp được xa xa góc đường nhìn một người. Đi, đi đến đâu đều có kinh hỉ a. Tô Thánh lời nói xoay chuyển nhiều hứng thú, chỉ nơi xa ăn mặc áo khoác nữ nhân, trông thấy nữ nhân kia hay không? Lyler theo con mắt nhìn qua, một cái cao gầy nữ nhân ăn mặc áo khoác mang theo mũ chính hướng đi tới bên này. Nàng chính là chủ nhân muốn tìm người. Nàng có lẽ có thể giúp ta tìm tới muốn tìm người. Tô Thánh trước mặt hướng nữ nhân kia đi tới. Ba bước hai bước, đã gần trong gang tấc. Tô Thánh chặn lại nàng. Nữ nhân ngốc ngốc muốn từ một bên đi qua. Kết quả rồi lại bị Tô Thánh chặn lại. Tiên sinh, mời ngươi tránh ra. Nàng không vui nói ra. Tô Thánh mỉm cười lắc đầu. Ngươi muốn thế nào? Nàng nhíu mày thầm nghĩ có phải hay không gặp được lưu manh. Ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tô Thánh cười nói, ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lời mở đầu này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Cho nên quả nhiên là lưu manh sao? Bao lâu không có gặp được lưu manh? Nàng lạnh lùng nhìn xem Tô Thánh, tránh ra. Nếu không thì ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta muốn gặp Dr. Manhattan. Man, chấm ngoặc kép, nét mặt của nàng đột nhiên biến đổi kích động bắt lấy Tô Thánh cái cổ. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết Dr. Manhattan? Xem ra ngươi quả nhiên nhận biết. Tô Thánh ánh mắt sáng lên. Không thèm để ý chút nào nàng dã man cử động lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Vậy, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Tô Thánh đột nhiên huy quyền đánh trúng bụng của nàng, kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng trực tiếp ngất đi ngã xuống Tô Thánh trong ngực. Tô Thánh xoay người đưa tay đem nàng trực tiếp gánh lên. Ở Lyler cùng chung quanh ánh mắt kinh ngạc phía dưới quay người. Nhanh chân chạy, dựa vào, bên đường chói người. Muốn hay không như vậy phách lối a? Người chung quanh trong nháy mắt kịp phản ứng. Lòng đầy căm phẫn hô to đuổi theo. Lyler đều mông, chủ nhân ngươi liền chạy như vậy. Ta làm cái gì a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.